Hỡi bạn, đừng nên thất vọng mà nên ca hát xóa đi bao nỗi ưu sầu. Tìm giữ lấy hình bóng thân thương của cô nàng, đời sẽ tươi thắm hơn lúc con tim được yêu. Ơi bạn, đừng nên thấy ngại, định mệnh kia đã sắp cho anh với cô nàng. Ngày khoảnh khắc đời sống sẽ thôi hết ưu phiền, bạn ơi sẽ thấy ngay cõi tiên trên trần gian. Và có đôi khi tim mang niềm đau, hãy nên nhớ rằng rất chia cho người thân, trở nên đau riêng mình. Dài quá đôi khi nhân gian bạn thấy có bao kiếp người sống như không cần ai, trái tim ngồi hoang lạnh. Xin đừng làm tôi thất vọng, người yêu đã thấy, hãy đi và lấy cho được. Tìm giữ lấy hình bóng thân thương của cô nàng, đời sẽ tươi thắm khi trái tim ta được yêu. Và hãy cho đi yêu đương nồng thắm, sống trong cõi tình, kiếp nhân sinh chỉ mong sống vui bên nhân tình. Và bạn có biết đã đến lúc rồi, hãy đi với nàng, sống trăm năm cùng nhau đến khi tóc phai màu. Đời sẽ tươi thắm hơn lúc con tim được yêu.